Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, phiền phức tới cửa. Âu Dương Kế Khôn tức giận đến toàn thân run rẩy, hung tợn nhìn chằm chằm Long Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt, ta tuyên bố, Thiên Đô Đế Quốc năm nay tân sinh, toàn thể từ bỏ lần này nội viện khảo hạch. Nói xong, Âu Dương Kế Khôn lấy ra tự mình điểm cống hiến tấm thẻ. Thống khoái mà cho Long Thiên xẹt qua đi 1.000 điểm cống hiến. Lập tức sắc mặt tái xanh xoay người rời đi. Thiên Đô Đế Quốc những học sinh mới cũng đều xám xịt cùng sau lưng hắn nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại hai người, đem còn tại trong hôn mê Tả Chí Hành đưa đến ngoại viện y quán. Âu Dương Kế Khôn bọn người vừa đi, Thiên Khôi Đế Quốc tân sinh lập tức hoan hô lên, nhìn xem bọn hắn vui vẻ tiếu dung, Long Thiên cũng cười lên, hắn cùng những học sinh mới này môn quan hệ cũng không tệ. Nhìn thấy bọn hắn vui vẻ, Long Thiên cũng rất vui vẻ, đương nhiên, hắn vui vẻ nhất là, trong thẻ bảo tăng điểm cống hiến, 1.000 điểm cống hiến. Đủ tự mình dùng một lúc lâu a. Long Thiên, chúc mừng ngươi a. Một cái nhu hòa êm tai thanh âm, lập tức hấp dẫn đang muốn dần dần tán đi người vây xem chú ý. Nhìn vẻ mặt dịu dàng tiếu dung đi hướng Long Thiên Tạ Tĩnh. Lập tức truyền đến một mảnh tiếng nghị luận, nhìn xem, quả nhiên có thực lực liền có mỹ nữ yêu ái. Chúng ta Tạ đại mỹ nữ đều chủ động đưa đi lên cửa. Ngươi biết cái gì? Ta nghe nói hôm qua Tạ Tĩnh cùng Long Thiên chính là đồng thời trở về. Người ta thế nhưng là quen biết đã lâu. Trời ạ, ta Tạ nữ thần a, ta muốn cùng Long Thiên liều mạng. Chấm ngoặc kép, liều mạng, người ta Long Thiên thế nhưng là đại vũ sư đỉnh phong tu vi. Ngươi xác định là liều mạng, không phải chịu chết. Tạ Tĩnh đối những nghị luận kia âm thanh mắt điếc tai ngơ. Mỉm cười đi vào Long Thiên bên người, cười nói, ngươi thật là đi, hôm qua mới đưa tin, hôm nay liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi bây giờ thế nhưng là danh mãn ngoại viện, không có cách, gặp gỡ việc này cũng không thể bất kể a. Long Thiên ha ha cười nói, về phần danh mãn ngoại viện, chỉ sợ chí ít, một nửa là bái ngươi ban tặng. Ngươi xem một chút những người kia ánh mắt. Giống như hận không thể đem ta phá tan thành từng mảnh. Ngươi người này, liền yêu nói bậy. Tạ Tĩnh hờn dỗi Bạch Long Thiên nhất mắt, kia cũng vui cũng giận thần thái, lập tức nhường chung quanh một đám các nam sinh xem thẳng mắt. Long Thiên cũng là bị Tạ Tĩnh cái nhìn này thấy trong lòng hô to không chịu đựng nổi. Vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia, Trương Siêu không có việc gì mà a. Viện trưởng đã đồng ý. Ta hôm qua liền đem hắn tiếp tiến ngoại viện. Thương thế đã ổn định. Không có việc lớn gì. Tạ Tĩnh gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Có thời gian ngươi dẫn ta đi xem hắn. Long Thiên nói. Tốt lắm. Ta gần nhất không có việc gì. Ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Tạ Tĩnh cười ngọt ngào. Đáp ứng 10 phần thống khoái. Thẳng làm cho chung quanh lại ngã nát một mảnh pha lê tâm. Bị nhiều người như vậy đứng xem, Long Thiên cũng bắt đầu cảm thấy không quá dễ chịu. Lúc này đối Tạ Tĩnh cùng Thiên Khôi những học sinh mới cười nói, hôm nay ta phát một món tiền nhỏ, đi, chúng ta tìm một chỗ chúc mừng một chút. Tốt, tất cả mọi người hoan hô lên. Tạ Tĩnh cũng cười gật gật đầu. Tại Thiên Khôi tân sinh chen chúc dưới, cùng Long Thiên sóng vai đi ra ngoài, đi ra công bình lôi đài chỗ quảng trường, đại gia đang thương lượng muốn đi đâu quán cơm, đã thấy nơi xa khí thế hùng hổ đi tới một đám người. Phụ cận người nhìn thấy bọn hắn đều xa xa né tránh đi. Như thế nào là bọn hắn? Lần này phiền phức, Tạ Tĩnh cùng Thượng Quan Anh bọn người nhìn thấy đám người kia. Không khỏi đều nhíu mày, đây đều là người nào? Long Thiên đem mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Không khỏi kỳ quái hỏi, một đám chán ghét người. Tạ Tĩnh bĩu môi, vẻ chán ghét hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Long Thiên nghe được một câu như vậy không đầu không đuôi nói càng thêm nghi hoặc. Đem ánh mắt chuyển rời đến thượng quan anh bọn người trên thân. Những người này đều là những học viên cũ. Tên giảo hoạt, thượng quan anh cười khổ nói. Bọn hắn phần lớn giống như Từ Kính Hiên. Bởi vì các loại nguyên nhân không có tham gia nội viện khảo hạch. Chỉ muốn bên ngoài viện lăn lộn cái chứng nhận tốt nghiệp. Thực lực lớn phần lớn là cao giai đại vũ sư thậm chí đại vũ sư đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai vũ quân. Thuận lợi tốt nghiệp, thượng quan hùng tiếp lấy nói ra. Bởi vì tới gần tốt nghiệp, thực lực lại mạnh, cho nên những người này cũng liền không quá quan tâm người khác thậm chí học viện cái nhìn. Thường xuyên nháo sự, khi dễ người, mà lại bọn hắn bên ngoài viện thời gian dài. Có nhân mạch, hiểu quy củ, phân tắc nắm giữ vô cùng tốt. Phần lớn là đánh gần cầu. Học phủ cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cho nên những người này cả ngày liền biết ỷ thế hiếp. Người ghét nhất, Tạ Tĩnh lại một lần biểu đạt đối với những người này bất mãn. Ngươi là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ. Nghĩ đến bọn hắn cũng nhất định quấy rối qua ngươi. Long Thiên cười trêu chọc Tạ Tĩnh. Tạ Tĩnh lại chỉ là bất mãn hừ một tiếng. Không nói gì. Đang khi nói chuyện những người kia càng ngày càng gần. Xem phương hướng lại là trực tiếp hướng về bọn hắn mà tới. Long Thiên mỉm cười. Nói ra. Xem ra kẻ đến không thiện. Không biết là hướng về phía Tạ đại mỹ nữ. Vẫn là hướng về phía chúng ta. Những người này dẫn đầu gọi Âu Dương Lệnh Văn là Thiên Đô Đế Quốc Âu Dương Gia Bàng Chi. Âu Dương Kế Khôn Đường Huynh, thượng quan anh nói ra, còn có mấy cái Thiên Đô Đế Quốc học viên cũ, cũng là bọn hắn cốt cán. A, xem ra là từ nhỏ, dẫn xuất lớn, Long Thiên giật mình, lại hỏi, chúng ta Thiên Khôi Đế Quốc học viên cũ đâu, thực lực như thế nào? Chúng ta Thiên Khôi Đế Quốc có thực lực tân sinh phần lớn lựa chọn tiến nhập nội viện. Ngoại viện học viên cũ thực lực bình thường, căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Thượng quan Hùng có chút không cam lòng nói, nghe đến đó Long Thiên trong lòng trên cơ bản nắm chắc. Bất quá hắn cũng không có bối rối, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem đi tới những người kia. Những người này mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ngoại viện có ngoại viện quy củ, nghiêm cấm tự mình ẩu đả. Lượng bọn hắn cũng không dám trắng trợn quần ẩu. Lại nói, một đám ngay cả vũ quân đều không có học viên. Long Thiên thật đúng là không để vào mắt. Dừng lại, lúc này, đám người kia đã đi tới Long Thiên trước mặt bọn hắn. Một cái tam giác nhãn phách lối kêu lên. Các người chính là Thiên Khôi năm nay tân sinh a? Ai là Long Thiên? Ta là. Long Thiên tiến lên một bước. Nhàn nhạt nói ra, có chuyện gì à? Người chính là Long Thiên, tam giác nhãn nhìn từ trên xuống dưới Long Thiên. Khinh thường nói ra, rất bình thường nha, không có gì không dậy nổi, ta là không có gì không dậy nổi. Cũng bất quá chính là đánh mấy cái phế vật, kiếm một chút tiền tiêu vặt cái gì vẫn được. Long Thiên từ tốn nói, những người này nói rõ chính là gây chuyện. Long Thiên cũng không có ý định khách khí với bọn họ. Bên người Tạ Tĩnh nghe Long Thiên nói cay nghiệt, có ý riêng, nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Tam giác nhãn nghe Long Thiên thoại bản liền trong lòng tức giận. Tạ Tĩnh nụ cười này, hắn càng thấy trên mặt sượng mặt, mắng một tiếng, tiểu tử ngươi muốn chết, liền giơ tay hướng Long Thiên trên mặt gọi tới. Long Thiên tại chỗ bất động, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm tam giác nhãn, khóe miệng thậm chí còn treo như có như không ý cười. Lẳng lặng chờ lấy tam giác nhãn bàn tay rơi xuống, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.